Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 124, Bát Phách Man, 10, biết rõ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai có thể nhận ra ngươi, Thích Tầm thông minh cỡ nào, chỉ thoáng đã hiểu ẩn ý trong lời, con người nàng bỗng trợn lớn, càng không ngờ Phó Quyết sẽ nói như vậy, thấy mắt hắn thâm trầm, chẳng hề giống lời bông đùa. Nàng theo bản năng muốn giãy ra, thuộc hạ không hiểu ý vương gia. Bao việc đêm nay, Phó Quyết đều có mặt. Trong lòng nàng mơ hồ sinh một ý nghĩ, nếu Tôn Luật muốn bỏ ngục hay tra khảo nàng, Phó Quyết nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng giờ hắn lại nói vậy, ngoại thử thăm dò, lẽ nào hắn sớm đã biết thân phận nàng, dù là khả năng nào cũng khiến lưng nàng lạnh buốt. Vương gia, chẳng lẽ tin lời Thích Thục, đến bước này, chỉ có cắn chặt không nhận mới giữ được một đường sống. Mà Phó Quyết lại siết cổ tay nàng, như muốn ép nàng thừa nhận. Thích Tâm, tin ta, nàng đâu dám tin, ngoài nỗi nguy bị lật tẩy, lòng nàng còn lạnh lẽo hơn. Nàng vốn không nên trông mong hắn đứng về phía mình, nàng là nữ nhi tội tộc, giữa nàng và hắn vốn cách một trời. Một khi lộ sơ hở, Phó Quyết là người cầm giữ hình bộ, lại là con trai Phó Vận, lẽ ra phải cùng Tôn Luật định tội nàng. Nàng cắn răng, thuộc hạ tin vương gia, nhưng hôm nay, vương gia là muốn cùng Tôn chỉ huy sứ đến thử ta sao? Thời khắc cấp bách, Phó Quyết lại sợ làm nàng bị thương. Tay nới lỏng, nàng bèn rút ra, lùi lại hai bước, nhìn hắn. Ánh mắt nàng ngoài phòng bị còn vương chút đau đớn, như không ngờ cả hắn cũng vậy. Phó Quyết bước lên một bước, đè thấp giọng, không phải thử thăm dò. Nhớ kỹ, người bị lưu đày Cám Châu tên Thích Bá Nghiêm, là trưởng tử nhà Tam Thúc ngươi. Thuở nhỏ từng ức hát, pê ngươi, đẩy ngươi khỏi xích đu. Cái gọi là thấy máu, chẳng qua là chảy máu mũi, không để lại vết sẹo nào cả. Phụ thân ngươi tên Thích Thịnh, chính thất là Nhạc Thanh Bình, đại tỷ tên Thích Tiêu, đệ đệ tên Thích Hoài, sinh mẫu ngươi là Hoán Khê, sau nhận họ Tô theo lão phu nhân. Bà vốn là tỷ nữ bên cạnh lão phu nhân, được ban cho phụ thân. Sinh ra ngươi, khi ngươi 4 tuổi, bà lâm bệnh lao rồi mất. Năm ngươi 5 tuổi bắt đầu nhập học. Trước khi Thích gia xảy ra chuyện, ngươi đã đọc sách nửa năm. Ngươi ở cùng mẫu thân, có tỷ nữ thân cận tên Bích Vân, lại có nhũ mẫu Minh Phương, vốn là nhũ mẫu bên cạnh lão phu nhân. Trước khi Thích gia gặp họa, bà đã được xuất phủ dưỡng lão, không bị liên lụy, đến nay vẫn còn sống. Thích Tầm kinh ngạc nhìn hắn, nếu chỉ là thử, sao hắn phải nói những chuyện này? Hắn trưởng quản hình bộ, có thể tra xét hồ sơ, nhưng hồ sơ nào ghi trẻ con tranh chấp, hay nàng mấy tuổi nhập học, sinh mẫu chết thế nào, nhũ mẫu đã ra ngoài, Phó Quyết từ đâu biết rõ. Hắn còn cố ý tránh người, chỉ để thì thầm với nàng, hắn thật sự đang giúp nàng, nhưng vì sao, nàng chấn động, trong mắt hắn lại thấy xót xa. Phó Quyết kề gần, nàng cũng không tránh, nhớ kỹ lời ta, ta ở ngay đây, đừng sợ, qua được cửa ải này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nàng chân chân nhìn hắn, nghĩ mãi không thông, ngày thường hắn coi trọng nàng, thậm chí Lâm Vi còn nói hắn xem nàng như muội muội. Nhưng việc này hệ trọng đến loạn giao hoa, nàng không tin hắn vì chút mềm lòng mà che giấu cho nàng. Vậy rốt cuộc là vì cớ gì? Thấy nàng đã nửa tin nửa ngờ, Phó Quyết nhẹ nhõm phần nào, lại không kìm được vỗ nhẹ lên tóc nàng. Ngươi đã làm rất tốt, đừng sợ. Ngoài sân vang tiếng bước chân, Phó Quyết lùi lại hai bước. Thích Tầm cũng như tỉnh cơn mộng, xoay người sang, hai tiểu lại tiến vào. Thấy Phó Quyết đứng ngoài cửa, còn nàng đang lo cho Thích Thục, nhận thuốc từ tay tiểu lại, Thích Tầm cậy miệng Thích Thục cho uống. Phó Quyết đã xoay người ra ngoài, Nàng ngoảnh nhìn bóng hắn dưới mái hiên, lòng còn mông lung chẳng định. Trong đời nàng, ngoài vợ chồng Trương Bá, ngoài liên lạc cũ là Giang Mặc và Ngọc Nương, không một ai nàng dám tin trọn vẹn. Lời phó quyết rõ ràng đã biết thân phận nàng, nhưng chẳng những không vạch trần, lại còn muốn che giấu. Hắn là con phó vận, lại là trung lương đại chu. Cho dù biết loạn giao hoa có thể là oan án, hắn cũng không nên bao bọc kẻ đào phạm năm ấy. Nàng rút tầm mắt về, lòng rối loạn. Đúng lúc đó, người đi mời đại phu trở lại. Đại phu tiến vào xem mạch, thấy thích thục tình thế nguy kịch, liền lấy kim châm trong hòm ra, bận rộn nửa chén trà. Cuối cùng nàng ta mới ho sặc, tỉnh lại, tiểu lại thở phào. Đại phu kê thêm đơn, bảo lập tức sắc thuốc. Thích thục hơi thở như tơ, vừa mở mắt đã tìm quanh cửa. Thế tử, thư, một tiểu lại đáp, đừng vội, bên quận chúa đã có manh mối. Thế tử đi gặp người của tuần phòng doanh rồi. Thích thục thoáng thất vọng, nhìn sang thích tầm lại thêm dè chừng. Nàng cố gắng điều tức, dường như quên mất chính muội muội vừa cứu mình. Thích tầm lạnh lùng lùi hai bước, mắt không còn độ lượng. Đợi thêm chốc lát, ngoài hành lang bước chân nặng nề, Tôn Luật đã trở lại cùng người. Phó quyết Từ Hiên bước ra nghênh đón. Có tìm được gì chăng? Tôn Luật nhíu mày, nói rằng phát hiện một chiếc áo bào nữ tử bằng gấm đỏ bạc, chế tác tinh xảo, bị vứt trong cống nước phía nam thành. Người của tuần phòng doanh nghi là Tôn Lăng đổi y phục rồi bỏ đi đồ cũ. Ta đã cho thị tỳ bên cạnh nàng đi nhận. Nếu thật, ít nhất chứng tỏ nàng từng xuất hiện ở đó. Phó quyết nghe xong, cảm thấy manh mối này có phần bất ngờ. Song nếu thật thì cũng là gợi ý. Lúc ấy Tôn Luật tiến vào, thấy đại phu đã đến, liền hỏi, người thế nào rồi? Tiểu lại cung kính, đã tỉnh. Thích thục vẫn còn yếu, dựa gối không nhấc nổi người. Thấy thế tử trở lại, nàng lập tức khẩn cấp. Thế tử, thư. Tôn Luật liếc nhìn thích tầm, chỉ thấy nàng vẫn như trước, bình tĩnh khác thường. Hắn thoáng rùng mình, nếu quả là Lục gia tiểu thư năm xưa bỏ trốn, sao tới lúc này nàng vẫn ung dung được. Hắn lại quay sang thích thục, thư hễ về tới, người của ta tất sẽ lấy. Ngươi không cần lo. Thích thục nghe vậy mới hơi yên lòng. Tôn Luật vừa nóng ruột chờ thư, vừa nghĩ tới manh mối ở thành nam có thật hay không, mặt lộ rõ sốt ruột. Quay lại thấy phó quyết còn đứng cửa, bèn đi tới, bức thư mà không về, e đêm nay đợi cũng vô ích. Ngươi có việc gấp không? Phó quyết đáp nhạt, không vội. Tôn Luật nhìn hắn vài khắc, sao? Lo thật sẽ chứng thực thân phận thích tầm ư? Ta nói trước, nếu có chứng cứ, ta tuyệt chẳng nể mặt ngươi. Phó quyết nhớn mày, chẳng lẽ ta sẽ thiên vị? Tôn Luật xoay đầu nhìn vào trong. Thích tầm mày khẽ nhíu, đứng đó không hốt hoảng, chỉ lộ chút khổ sở. Hắn nheo mắt, vạn nhất ngươi mềm lòng thì sao? Phó quyết bật cười nhạt, ta quả thực không tin lời người nàng ta kia. Nhưng nếu có chứng sắt đá, ta tự biết phép tắc. Bằng ngược lại, nếu nàng bị oan, ta tất phải vì nàng mà bất bình. Tôn Luật ngẫm, chẳng rõ câu ấy là thật hay giả. Trong phòng, thích thục lại cố gắng nghi ngờ. Ngươi không cần giả bộ trước mặt ta. Ngươi có cứu ta, ta cũng chẳng cảm kích. Ngươi căn bản không nhớ nổi chuyện ấu thơ. Ngươi không phải thích tâm. Chắc chắn không phải. Thích tầm lạnh giọng, tỷ tỷ không có chứng cứ, cớ sao quả quyết, chỉ vì ta được ở lại kinh, mà tỷ thì không. Thích thục thở gấp, ngươi có thể chối, nhưng đợi thư đến, xem ngươi giải thích thế nào. Thích tầm đáp cứng rắn, không cần tỷ nói, ta cũng mong thư sớm về. Nói rồi nàng đưa mắt nhìn ra hiên tối, đêm đã sâu, trời đen kịt không trăng sao. Mưa dầm nhiều ngày khiến sân viện càng thêm ngột ngạt. Trên mặt nàng vẫn là vẻ trấn định, nhưng lòng bàn tay giấu trong tay áo đã ướt đẫm mồ hôi. nàng nhất định không thể sợ lá thư ấy. Nhưng liệu nó có thật sự vô hại? Như Phó Quyết từng nói, khoảng khắc chờ đợi khiến ai cũng bức bối. Tôn Luật nghĩ tới manh mối Thành Nam, càng thêm bất an. Hắn đang toan tạm gác chuyện này để tự mình đi xem, thì hành lang vang tiếng bước gấp. Hàn Việt dẫn hai thân tín chạy đến. Thế tử, người của Trang Lụa đã về. Hai người áo ướt sũng mưa, tới nơi liền quỳ. Thế tử, Thích Thục không nói sai, quả có thư gửi về Cám Châu. Khi chúng ta tới Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang, người đưa thư vừa hồi thành, một người vừa nói vừa lấy thư từ trong ngực ra. Thế tử xin xem. Khoảnh khắc ấy, Thích Thục gắng hết sức ngồi dậy, mắt chằm chằm nhìn ra. Thích Tầm thì sững sờ nhìn Tôn Luật nhận lấy thư, tim đập thình thịch, những ngón tay từng được Phó Quyết nắm qua giờ run lên không ngừng. Động tác Tôn Luật như chậm lại, tiếng xé phong thư rào rào, chẳng khác nào dao cùn cứa trên tim nàng. Không ai nhận ra sau lưng áo nàng đã ướt lạnh. Nàng cắn chặt răng, mắt dán theo từng động tác. Thấy hắn rút tờ giấy trắng ra, giấy tuyết trắng, nét mực lem luốc, người viết chữ siêu vẹo, hiển nhiên chưa từng học hành, câu từ thô kệch chẳng chút văn nhã. Tôn Luật đọc từng dòng, sắc mặt càng lúc càng trầm. Đọc đến cuối, hắn vụt quay lại, lạnh lùng nhìn thẳng Thích Tầm. Ngươi nói thuở bé, các đường huynh đối xử không tốt, vậy ngươi còn nhớ chúng đối xử không tốt thế nào? Nghe câu hỏi ấy, mắt Thích Thục sáng rực, hơi thở Thích Tầm chợt nghẹn, hàn khí như rắn trườn dọc sống lưng. Nàng đối diện ánh mắt Tôn Luật, giả bộ như hồi tưởng, trong khi Phó Quyết đứng sau, ánh mắt sâu lắng đặt lên người nàng. Nên hay không nên tin Phó Quyết? Thích Tầm mím môi, thuộc hạ chỉ mơ hồ nhớ, bọn họ từng đến phủ ở nhờ, hay đem ta ra làm trò cười, như phá hỏng diều ta yêu thích, hoặc chơi xích đu thì đẩy ta ngã xuống, lại giẫm nát váy ta, cướp đồ ăn phụ thân ban thưởng. Việc lặt vặt ấy nhiều lắm, ta cũng chẳng nhớ rõ. Ánh mắt Tôn Luật lóe lên, hắn quay sang hỏi Thích Thục, ngươi có từng nhắc với nàng chuyện thuở nhỏ không? Thích Thục bệnh sắc mệt mỏi, song giọng lại gấp gáp, chưa từng. Thế tử không cần, không cần nghe nàng nói. Trong thư có chép nàng bị thương ở đâu không? Nói rồi nàng thở hổn hển. Nhưng thần sắc Tôn Luật bỗng trở nên kỳ quái, lạnh lùng nhìn nàng chốc lát, bèn đưa thư cho tiểu lại, đưa cho nàng xem. Tim Thích Thục nhảy dựng, bất an dâng lên, đón lấy phong thư, nàng vội mở ra, mới đọc vài câu, sắc mặt nàng đã tái nhợt, tay run dữ dội, đọc hết, mặt càng tuyệt vọng. Không đúng, không thể nào, sao lại chỉ là chảy máu mũi? Rõ ràng là bị thương cơ mà. Thích Tầm không rõ thư viết gì, nhưng nghe tới đó, nàng biết Phó Quyết không hề lừa mình. Nàng phải gắng lắm mới không lập tức quay đầu nhìn hắn. Lòng dâng tràn cảm giác may mắn vì đã tin, song lại dấy lên nghi hoặc mới. Phó Quyết vì sao giúp mình? Thích Thục gần như không cầm nổi thư, run rẩy chỉ thẳng vào muội muội. Nhưng nàng không ăn được bánh hồ đào. Điều ấy sao có thể? Đại phu đang chờ ngoài cửa. Tôn Luật sai Hàn Việt đi hỏi. Rất nhanh hắn vào báo. Đại phu nói đó là chứng dị ứng hiếm. Có những thức ăn bình thường, song với một số người lại phát bệnh. Ông ta từng gặp trẻ nhỏ kỵ một loại đồ ăn, lớn lên bệnh tự nhiên khỏi. Nghe vậy, ngón tay Thích Thục run bắn, thư rơi xuống đất như lá khô. Ngực nàng phập phồng, mặt trắng bệch, khó lòng chấp nhận. Nàng nhìn Thích Tầm chân chối, như muốn moi ra sơ hở. Ngươi, nhưng ngươi từng nói mẫu thân ngươi. Thích Tầm chán trường, mẫu thân ta mất khi ta 4 tuổi, ta vốn nhớ chẳng rõ. Trong Thích gia chỉ có nhũ mẫu Minh Phương là tốt với ta. Sau khi bà được xuất phủ dưỡng lão, ta chịu sao thì các tỷ tỷ biết rõ. Ta vốn không trách móc, chẳng ngờ nay tỷ vì muốn ở lại kinh mà vẫn như xưa. tàn nhẫn vô tình, tỷ bây giờ có thể chết tâm rồi chứ. Thích Thục cứng họng, không nói nên lời, lời thích tầm chân thật, khó bắt bẻ, cộng thêm chuyện bánh hồ đào đã có giải thích. Hy vọng cuối cùng của nàng cũng vỡ nát, mặt mày nàng tràn đầy hoảng loạn. Tôn Luật nhìn ra, biết nàng không còn bằng chứng nào. Nghĩ đến trận ồn ào hôm nay, hắn cảm thấy mình như bị đùa cợt. Thích Thục vì tư tâm mà gây trò hề, suýt nữa còn chậm trễ việc tìm Tôn Lăng. Thật đáng giận, ánh mắt hắn lạnh lẽo. Ta đã nói, lời ngươi tốt nhất là thật. Nay xem ra, ngươi dám vì tư lợi mà bịa đặt, hãm hại muội muội, ngươi còn gì để biện hộ? Thích Thục nghẹn giọng, ta không dám nhìn vào mắt hắn, tìm hoài cũng chẳng ra sơ hở mới. Tôn Luật bật cười lạnh, quát Hàn Việt, trông chừng cho kỹ, khi nào nàng giữ được mạng, lập tức phát phối về Thanh Châu. Nói dứt liền quay đi. Thích Thục lập tức khóc ré, thế tử, nàng muốn xuống giường quỳ lại, chẳng ngờ ngã vật xuống đất, không ai đỡ, nàng lê được hai bước, chỉ có thể nhìn bóng Tôn Luật rời khỏi. Bất chợt, hắn dừng chân, ngoái lại, mắt Thích Thục sáng lên, tưởng hắn đổi ý, nào ngờ hắn chỉ nhìn Thích Tâm. Thích Tâm, theo ta ra, nàng cụp mắt, dáng vẻ ủ rũ, như rất phiền muộn mà không dám nói. Tôn Luật cũng thấy mình có phần hiểu lầm. Tỷ tỷ ngươi sắp bị đưa về Thanh Châu, việc đã hỏi rõ, chẳng còn can hệ tới ngươi nữa. Thích Tầm mím môi, thuộc hạ hiểu, may là nàng không gây họa lớn hơn, khỏi khiến thế tử thêm phiền. Thấy nàng thức thời, Tôn Luật gật gù hài lòng. Phó Quyết ở bên lại khẽ cười, xem ra lần sau chớ nên nuôi người trong phủ nữa, kẻo rước vạ. Thích Tầm chỉ im lặng, không dám đáp. Tôn Luật đành nén giận, nghiêm giọng, ta định tự đi Thành Nam, không giữ các ngươi nữa. Thích Tầm cũng có thể về. Một màn rối ren hóa ra chỉ là trò hề. Tôn Luật bụng đầy tức giận, nhưng vẫn bận tâm manh mối. Phó Quyết hiểu hắn sốt ruột, liền đồng ý, cả đoàn cùng ra khỏi viện, bỏ lại tiếng khóc yếu ớt của Thích Thục trong màn mưa đêm. Tôn Luật sải bước rất nhanh, tới cổng phủ không đi xe, thẳng lên ngựa, phóng vào mưa, lúc này Thích Tầm mới dám thở. Nàng vốn tưởng đêm nay khó thoát, chẳng ngờ cuối cùng lại yên ổn. Quay đầu nhìn Phó Quyết, dưới ánh đèn gió mờ mịt, ngũ quan hắn hiển lộ vẻ ấm áp, dáng thẳng tắp vững chãi, như dẫu giữa nguy nan vẫn chẳng rối loạn. Bức thư kia thật sự không có chứng cứ ư, hay là chính Phó Quyết đã ra tay? Phó Quyết nghiêng mắt nhìn nàng, đi theo ta. Phó Quyết vừa dứt lời liền bước xuống bậc, khom người vào xe ngựa. Tim Thích Tầm vốn vừa hạ, lại treo lên tận cổ, vội theo sau, vào trong, nàng chọn ngồi sát cửa, như giữ khoảng cách an toàn. Ngoài xe, Lâm Vi vung roi, xe chạy thẳng về Lâm Giang Vương Phủ. Giữa mưa đêm, thân ảnh Giang Mặc như lưỡi kiếm giấu vào vỏ, ẩn trong bóng tối, không ai hay biết. Phong ba vừa tạm lắng, giọng Phó Quyết vẫn ôn nhu như thường. Sao ngươi ngồi xa vậy? Thích Tầm lặng nhìn hắn, lòng đầy nghi vấn, chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu, tưởng bản thân che giấu khéo, nào ngờ hắn đã biết hết. Hắn biết từ khi nào? Vì sao không vạch trần? Đêm nay còn cứu nàng để làm gì? Càng nghĩ, càng thấy hắn xa lạ. Nàng tựa lưng sát vách xe, cảnh giác hiển hiện, không đáp lời. Phó Quyết đợi một lát, khẽ thở dài, bắt đầu sợ ta rồi sao? Hắn hơi nghiêng mình, đến gần hơn. Ta biết ngươi hẳn rất kinh ngạc. Ngạc nhiên ta biết thân phận ngươi. Đúng vậy, ta biết, nhưng ta chưa từng có ác ý về chuyện Thích Thục. Vốn dĩ ta muốn giúp ngươi dẹp yên, chỉ tiếc có sơ suất khiến ngươi kinh hãi. Ngươi không sao chứ? Thích Tâm khàn giọng, thế nào gọi là thay ta dẹp yên? Chuyện nàng ta gửi thư về Cám Châu, ta đã sớm rõ, ta từng nhắc ngươi, chính là để cảnh tình. Lá thư đêm nay ta đã cho người chặn ngoài thành từ hôm qua. Thư Tôn Luật xem, là ta sai người tráo đổi rồi. Mỗi câu của hắn đều chấn động lòng nàng. Thì ra hôm ấy nhắc nhở chính là lời cảnh cáo. Chẳng những thế, hắn còn ra tay giúp nàng nhiều đến vậy. Nhớ lại những lời hắn từng nói sau khi Thích Thục xuất hiện, nàng không muốn tin cũng phải tin. Phó Quyết đã sớm biết nàng không phải Thích Tâm. Bỗng nghĩ tới lần đầu gặp ở Phù Dung Dịch, đến vụ án Bạch Lộc Thư Viện, rồi chuyến đi huyện Bạch Thạch điều tra tà giáo. Chợt, mày nàng trao lại, chính lần hồi kinh đó, nàng từng mơ thấy quá khứ. Phải chăng thân phận đã bại lộ từ khi ấy? Thấy nàng co vai, chẳng nói, Phó Quyết bất đắc dĩ. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Hắn tiếp, tuy ta biết ngươi là ai, ta chưa từng làm gì hại ngươi. Ban đầu không định nói thẳng, nhưng đêm nay không đành lòng. Ta muốn ngươi hiểu, thân phận ngươi không chỉ mình ngươi biết, song ta biết cũng không bao giờ hại ngươi. Trong lòng nàng thoáng rung động, vẫn không hiểu, vì sao, xe từ Quốc Công Phủ về Vương Phủ, chỉ chừng một tuần tra. Phó Quyết khẽ vén rèm nhìn ra, đã gần tới, vào phủ rồi ta sẽ nói tiếp. Trong khoang tối, không rõ vẻ mặt, chỉ nghe giọng hắn vẫn trầm ổn, còn xen chút dịu dàng chưa từng thấy. Nàng ngước nhìn đường nét của hắn, dần khẳng định hắn sẽ không hại mình. Ý niệm ấy khiến lòng nàng bớt căng thẳng. Vừa lúc xe dừng trước phủ, nàng theo Phó Quyết vào thư phòng. Hắn bảo Lâm Vi gọi bếp chuẩn bị nóng, tự tay rót trà đưa tới, cầm cho ấm, nàng đón lấy, hơi ấn lan vào lòng bàn tay, tinh thần khẽ hồi phục, ánh mắt nàng theo dõi hắn khắp nơi, khóe mi còn phảng phất nét e dè. Phó Quyết mở cửa sổ lấy khí, quay lại ngồi đối diện, mỉm cười, muốn ta cho một lời giải thích. Nàng siết chặt chén trà, gật đầu, hắn nhìn nàng chốc lát, rồi nói, bởi ta biết, loạn giao hoa năm ấy có oan khuất, ta cũng biết con cháu Lục gia, Vệ gia vẫn còn sống sót. Nàng bất giác ngồi thẳng, Phó Quyết lại nói, phụ thân ta năm đó phụng mệnh truy xét, nắm giữ nhiều manh mối, nhưng ông cũng thấy vụ án lắm chỗ khả nghi, trong lòng dấy thương xót, vì vậy những gì tra được, ông không giao cho tôn quân của Quốc Công Phủ. Đến nay, ta chẳng những biết thân phận ngươi, còn biết ngươi một lòng muốn vì gia tộc rửa oan. Thích Tầm giật mình, tay lỡ buông, tách trà rơi xuống bàn, nước nóng văng ướt mờ u bàn tay. Phó Quyết biến sắc, vội lấy khăn cúi người tới. Trong lúc nàng bối rối, hắn nắm lấy cổ tay, khiến nàng sững lại, không dám động. Thấy tay nàng đỏ ửng, Phó Quyết thấp giọng, trước mặt ta, ngươi cũng phải hoảng thế sao? Thích Tâm ngẩng mắt nhìn Phó Quyết, trong lòng ngổn ngang chẳng rõ là vị đắng hay vị ngọt. Trước đây, nàng từng nghĩ đến chuyện tìm hắn cầu trợ, nhưng đã bị Giang Mặc ngăn cản. Giang Mặc hẳn không thể ngờ, Phó Quyết sớm đã biết tất cả. Hắn lau khô tay cho nàng, có đau không? Trà đã nguội bớt, chỉ để lại vết đỏ, không gây bỏng nặng. Nàng lắc đầu, rồi khẽ hỏi, vậy vương gia biết thân phận ta từ khi nào? Hắn buông nàng ra, trở về chỗ ngồi, từ lúc trở về từ U Châu. Nàng sững người, hóa ra khi ở Phù Dung Dịch, hắn đã nhận ra, nàng chưa kịp truy vấn. Hắn đã nói, hiện tại, ta chưa thể nói hết, ngươi chỉ cần nhớ. Bất luận thế nào, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu có sơ hở, lập tức tới tìm ta. Rõ chưa? Ta không rõ. Hắn bất đắc dĩ cười. Ngoài kia vang tiếng bước. Lâm Vi mang thức ăn nóng tới. Hơi ấm từ canh bánh bốc lên, khiến người thèm thuồng. Đợi Lâm Vi lui ra, Phó Quyết nói, ăn chút đi. Nàng vẫn ngồi im, cố chấp nhìn hắn. Chỉ bởi lòng trắc ẩn của Lâm Giang Hầu quá cố, nên vương gia mới biết thân phận ta mà còn che chở. Phó Quyết đưa đôi đũa bạc cho nàng, mắt dừng trên gương mặt ấy. Không chỉ vậy, tim nàng khẽ run, nhận đũa, đầu óc lại rối loạn. Chợt nhớ, vương gia biết chuyện dưỡng tế viện ở Vũ Châu. Hắn lắc đầu, biết chẳng nhiều, nàng suýt buột miệng. Lục gia công tử, tiểu thư, cũng ở kinh thành, nhưng cuối cùng lại giấu kín. Bí mật ấy, không thể tùy tiện nói ra. Dù với hắn, Phó Quyết dường như đoán được nàng do dự. Những gì ta nói với ngươi, đều là thật, việc chưa thể tiết lộ. Ta sẽ thẳng thắn, ngươi đừng lo ta gạt. Ta chỉ muốn ngươi biết, ngươi không đơn độc vác quá khứ ấy. Nếu lời ta khiến ngươi chẳng thể tin, thì là ta quá coi trọng vị trí của mình trong lòng ngươi. Nói xong, hắn nhìn thẳng, ánh mắt không hề che giấu. Nhịp tim nàng rối loạn, nhưng cũng dần mở ra. Có thể nàng không thay Giang Mặc hay Ngọc Nương quyết định. Song riêng mình, nàng đủ tin hắn. Nàng cúi đầu ăn, uống ngụm canh nóng, cả người ấm lên, mọi kinh sợ dần tan biến. Ăn vài miếng lại ngẩng nhìn hắn, như muốn soi thấu từng tầng bí mật. Phó Quyết mỉm cười, có chuyện, ngươi rồi sẽ biết. Nàng hạ mắt, giọng buồn buồn, nếu không có việc đêm nay, vương gia định giấu mãi sao? Ta tưởng mình giỏi che đậy, chẳng ngờ vương gia biết hết. Hắn đáp chậm rãi, phụ thân ta khi trước từng ra tay, ngươi tất để tâm, việc này dây dưa phức tạp, liên lụy khắp nơi, ta chỉ biết thân phận, chưa rõ tính nết ngươi, nhỡ ngươi coi ta là kẻ thù, nhỡ ngươi chẳng muốn ta biết, nhỡ, hắn ngừng một nhịp, rồi thẳng thắn, nhỡ ngươi tâm địa bất chính, không đáng tin, ta cũng sẽ chọn giữ kín. Nàng thoáng ngây ra, lần đầu nhìn vấn đề từ góc độ của hắn. Năm ấy Phó Vận trong loạn giao hoa đã lưu lại đường sống. Không ai hay, nếu hắn thẳng thắn sớm, tất sẽ bị nàng truy vấn. Nhiều chuyện một khi mở miệng, không còn đường quay lại. Nếu nàng là loại người như Thích Thục, hắn sao dám nói? Thấy nàng đã hiểu, hắn nói tiếp, ta vốn nghĩ đã dàn xếp ổn thỏa, không ngờ vẫn xảy ra biến cố. Đêm nay, ta không nỡ nhìn ngươi một mình chịu đựng. Một câu ấy, khiến vành mắt nàng cay xè. Giống khi lần đầu gặp Giang Mặc, Ngọc Nương, nàng biết có người đồng hành. Nhưng lúc này, cảm giác lại sâu nặng hơn, khiến canh nóng cũng khó nuốt trôi. Hắn thấy nàng rũ mi mắt, mắt đỏ hoe, nhất thời luống cuống, đều do ta không sớm nói rõ, cũng không che chắn vẹn toàn. Hại ngươi kinh hãi, nàng vừa định mở miệng cảm tạ, thì, kẹt, cửa thư phòng bị đẩy mạnh, Lâm Vi hấp tấp, chủ tử, Tống Thiếu Khanh tới, có chuyện lớn. Phó Quyết chau mày, lập tức đứng lên, sao? Lâm Vi trầm giọng, ở thành Nam, phát hiện một thi thể nữ tử, cách Trương.